Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1979, thế lực thần bí, 2, góc truyện audio.com, Chính Hoa, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sa Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Chính Hoa Tà Phật, gần từng chữ nói, sát khí bành trướng. Hai tay Chính Hoa Tà Phật nâng lên, 24 cái mộc quan đồng thời mở ra, ngay sau đó lần lượt từng bóng người bay ra, đây là Phật La hắn mới chế tạo thuần một sắc tạo hóa thái hư tôn. Muốn giết ta, ngươi nằm mộng đi, hồng mông không được, hỗn độn không được, ngươi càng không được. Chính Hoa Tà Phật khinh miệt cười nói, ngay sau đó 24 tôn Phật La giết ra, hắn lại dẫm chân một cái, thả người bay về phía Sa Hoàng, dẫm đến hư không ma khàn giọng gào thét. Đại chiến triệt để bạo phát, một bên khác, ba người Tần Quân lại bị cường giả ngăn lại, chính là cường giả trên thành thần bảng, xếp hạng hơn 700, tên là Thái Hưng Giang, bị đế Giang hai chiêu đánh cho chỉ còn lại có nguyên thần. Sau khi tra hỏi, Tần Quân biết được Thái Hưng Giang đồng dạng là từ thế lực thần bí lấy được tin tức, thế lực kia nói láo thiên đế thụ thương. Tới khiêu chiến trẫm đều thất bại, các ngươi còn tới. Tần Quân lạnh giọng hỏi, hắn cũng hoài nghi những cường giả thành thần bảng này là làm sao lăn lộn đến hôm nay. Thái Hưng Giang ở trạng thái nguyên thần bất đắc dĩ nói. Ngài dụ hoặc quá lớn. Cường giả thành thần bảng ai không phải hành tung quỷ bí, duy chỉ có thiên đế có thể để bọn hắn nhận được tin tức, hơn nữa còn hư hư thực thực trọng thương, luôn có người sẽ tim đập thình thịch. Van cầu ngài buông tha ta, ta chỉ là muốn khiêu chiến, không có ác ý. Thái Hưng Giang cười khổ, Tần Quân có thể nhìn trộm tâm lý của hắn, biết được hắn cũng không nói dối, nhưng việc này cũng không thể bỏ qua như vậy. Ngươi có biện pháp liên hệ thế lực kia không? Tần Quân hỏi, lúc trước người tìm tới khiêu chiến đều không có phương pháp liên hệ thế lực thần bí, đều là ngẫu nhiên biết được. Lần này, hắn đồng dạng không có hy vọng, chỉ là thử một chút. Không biết, bất quá ta biết ai có quan hệ cùng thế lực đó. Thái Hưng Giang vội vàng trả lời. Nói, Tần Quân trầm giọng, Thái Hưng Giang phun ra một cái tên, để sắc mặt Tần Quân trong nháy mắt băng lãnh, ngay cả cụ Lưu Tôn cũng trừng to mắt. Đế Giang hừ lạnh một tiếng, nói, bệ hạ, Bạch Nhãn Lang một mực ở bên người a. Người đi đi, Tần Quân mặt không thay đổi nói, Thái Hưng Giang vội vàng rời đi. Cụ Lưu Tôn thì thào nói, không có khả năng, hắn không có khả năng phản bội bệ hạ. Đế Giang hừ nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, hắn không cần thiết gạt chúng ta. Tần Quân nhẹ nhàng dậm chân, ra hiệu đại đế Tà Lang tiếp tục đi tới. Trước giải quyết đám người đọa lạc lại nói, thanh âm của Tần Quân bình thản, Đế Giang cùng cụ Lưu Tôn vội vàng đuổi theo. Tiến vào cổ thánh đế đạo, bọn hắn đã gặp được ba đợt khiêu chiến, Thái Hưng Giang còn tốt, chỉ là đơn độc hành động, hai đợt trước trận thế cực lớn, đáng tiếc đều là pháo hôi, tất cả đều hình thần câu diệt. Đoàn người cấp tốc bay về phía chiến trường, Tần Quân đứng ở trên đầu đại đế Tà Lang, cảm thụ được gió mạnh nhào tới trước mặt, ánh mắt hắn lấp lóe. Mặc kệ ngươi đến cùng là ai, có mục đích gì, trẫm sẽ để cho ngươi hối hận. Đế Giang ở bên cạnh cũng mặt lạnh lấy, cụ Lưu Tôn vẫn còn trong hoảng hốt. Cách chương.